Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, Tôn Thiên Tường. Không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, Hứa Nhược Tình cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại tới. "Uy, ngươi ở đâu đâu?" Thanh âm dí dỏm tình huống, nghe tâm tình tốt giống không tệ. "Tại nhà khách đâu? Làm sao?" Lâm Thành Phi cười nói, "Đi ra, bồi ta dạo phố." Hứa Nhược Tình khẽ cười nói, "Ta một hồi còn có chuyện phải làm đây." Lâm Thành Phi nói ra, "Muốn không lần sau?" Lâm Thành Phi đối dạo phố luôn luôn ghét cay ghét đắng. Chính hắn muốn mua gì đồ vật thời điểm, đều là thẳng đến trong tiệm, gọn gàng mua về sau thì dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng là nữ sinh không giống nhau a, các nàng có rất khủng bố chiến đấu lực, chỉ muốn ra cửa, giống như không đi dạo cái một ngày thì có lỗi với các nàng hai chân giống như. Đương nhiên, nếu như bồi tiếp Hứa Nhược Tình dạng này cô nương đi cả ngày, coi như khổ một điểm mệt mỏi một điểm, Lâm Thành Phi cũng cam tâm tình nguyện. Có thể mấu chốt là, hắn một hồi là thật có việc a. Buổi sáng cùng Tôn Diệu Quang theo Thiên Hương Các đi ra, hắn mặt dày mày dạn, để Lâm Thành Phi giữa trưa thời điểm nhất định phải đi trong nhà hắn một chuyến. Cha hắn Tôn Thiên Tường đối thư họa cố chấp trình độ, Tôn Diệu Quang còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là tại thư họa bên trên thiên phú, lại so Tôn Diệu Quang còn muốn thảm một điểm. Từ nhỏ luyện đến lớn, mấy chục năm như một ngày. Nhưng bây giờ thư họa cảnh giới, cùng Tôn Diệu Quang trước kia trình độ chênh lệch vô cùng. Tôn Diệu Quang là cái hiếu thuận hảo hài tử, hiện tại vững tin chính mình là bởi vì đạt được Lâm Thành Phi chúc phúc mới có cơ hội tại thư họa. Phía trên mở ra quyền cước, lại làm sao nhẫn tâm nhìn lấy lão ba một mực thê thảm như vậy đi xuống. Cho nên, chết sống đều muốn Lâm Thành Phi đi làm năm cho cha hắn viết một bộ đi đường khó. Lâm Thành Phi chỉ có thể đáp ứng. Hứa Nhược Tình không cao hứng. Người hôm qua hại ta ném công tác, hôm nay tới bồi ta một hồi cũng không chịu. Ta thật có sự tình. Lâm Thành Phi nói ra. Không có việc gì lời nói, ta làm sao có thể không đáp ứng ngươi. Đời ta lớn nhất đại mộng tưởng cũng là một mực cùng ngươi dạng này cô nương sớm chiều ở chung. Ngươi cái này mông ngựa, đập thẳng tươi mát thoát tục. Hứa Nhược Tình nói ra, tốt a, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Đợi lát nữa ngươi muốn đi đâu? Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi? Thỏa mãn một chút ngươi muốn cùng ta như vậy cô nương tốt sớm chiều ở chung nguyện vọng. Buổi tối, có phải hay không cũng có cái này đãi ngộ? Lâm Thành Phi điều vừa cười vừa nói, muốn là buổi tối cũng có thể sớm chiều ở chung, có hay không có thể làm rất nhiều không thuần khiết sự tình a. Ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ tim run, chỉ có một buổi xế chiều. Hứa Nhược Tình cười nhạt nói, Lâm Thành Phi thu thập một chút, ra nhà khách, đến Hứa Nhược Tình nhà dưới lầu tiếp Hứa Nhược Tình, lại thẳng đến Tôn Diệu Quang nhà mà đi. Dựa theo Tôn Diệu Quang cho địa chỉ, tới chỗ về sau, Lâm Thành Phi sợ hãi thán phục một chút, không phải nói ra hỏa này là con ông cháu cha sao? Làm sao nhà ở như thế hào hoa? Âu ước kiến trúc biệt thự, lộng lẫy. Mới vừa vào đến, người đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà lại, vị trí này phong thủy rất tốt, có một bước lên mây chi ý. Tôn gia người mặc kệ làm cái gì, đều cần phải rất xuôi gió xuôi nước. Tôn Diệu Quang sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau đại hỉ, nhìn đến tại hắn một bên Hứa Nhược Tình về sau lại quá sợ hãi, nhất thời nhịn không được, há miệng kêu lên, các ngươi nhanh như vậy thì cấu kết lại. Hứa Nhược Tình khẽ nhíu mày. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp bá phụ. Lão nhân gia ông ta cũng không giống như ngươi như thế cả ngày không có việc gì. Tôn Diệu Quang, thần sắc một bên, như tên trộm hướng trong cửa lớn nhìn một chút, thăm dò đến Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói, ngươi lần này hơi cao điệu một điểm, khó xử cha ta. Vì cái gì? Lâm Thành Phi còn chưa thấy qua loại này liên hợp người khác cùng một chỗ chỉnh mình lão ba. Tôn Diệu Quang gia hỏa này cũng là kỳ hoa. Cha ta luôn yêu thích tấm lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ, còn luôn luôn giáo huấn ta bất học vô thuật. Ta thì muốn nhìn một chút hắn cầu người thời điểm là dạng gì. Tôn Diệu Quang cười hắc hắc nói ra, xéo đi. Lâm Thành Phi không hứng thú thỏa mãn hắn loại này ác thú vị. Tôn Thiên Tường công vụ bề bộn, trong bình thường buổi trưa ở nhà ăn cơm thời điểm đều rất ít, đều là ở bên ngoài tùy tiện giải quyết. Lần này vì gặp Lâm Thành Phi, vậy mà cố ý quất ra một canh giờ, có thể thấy được hắn coi trọng cỡ nào sự kiện này. Theo Tôn Diệu Quang đi vào thư phòng, Lâm Thành Phi dò xét vài lần, phát hiện trên vách tường treo rất nhiều chữ cùng họa, một bức sát bên một bức. Chỉ là, những thứ này không có dù là một bức là danh gia tác phẩm. Kiểu chữ viết ngoáy nhưng không phải cuồng thảo. Họa núi núi không giống, vẽ nước nước vô thần. Tất cả đều là nét bút hỏng bên trong nét bút hỏng. Tôn Thiên Tường ước chừng 40 tuổi tuổi tác, mặt chữ quốc, tóc ngắn phẳng đầu. Thân thể cao gầy, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn qua cũng là cái ăn nói có ý tứ người. Hắn nghe được cửa mở ra thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tôn Diệu Quang đã cười hì hì giới thiệu nói, cha, người ta mang cho ngươi đến, nhưng là người ta có đáp ứng hay không ngươi thỉnh cầu, nhưng là không liên quan chuyện ta. Tôn Thiên Tường trừng mắt, ngươi nói cái gì? Tôn Diệu Quang co lại rụt cổ, phiền muộn nói ra, ta nói thật mà thôi, đến mức kích động như vậy sao? Tôn Thiên Tường vốn còn muốn tiếp tục giáo huấn, thế nhưng là nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình. Đến miệng ba tiếng hò hét lập tức lại nuốt trở về. Đứng người lên, theo bàn đọc sách đằng sau đi tới. Hai ba bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, hắn mang theo nhiệt tình nụ cười, nói ra, vị này cũng là Lâm Tiểu Hữu a, quả nhiên nhất biểu nhân tài, xem xét cũng là rồng trong loài người, không tầm thường, so Diệu Quang cái này không nên thân đồ vật mạnh không biết bao nhiêu lần. A, vị tiểu cô nương này là bạn gái của ngươi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Ta duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua giống hai người các ngươi dạng này lại phu thê tướng người. Lâm Thành Phi, nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn Diệu Quang trợn mắt hốc mồm. Hứa Nhược Tình cũng là một bộ thật không thể tin bộ dáng. Theo vào thư phòng một khắc kia trở đi, nàng thì nhận ra bàn đọc sách sau cái kia cái trung niên nam nhân thân phận. Tô Nam người đứng thứ nhất. Bình thường cho hấp thụ ánh sáng suốt, sao tỷ lệ vẫn còn rất cao. Trong ấn tượng của nàng, lão nhân gia này hẳn là loại kia rất nghiêm khắc nhân vật. Thế nhưng là, làm sao đột nhiên thì biến thành nói nhiều, hoàn toàn phá vỡ hình tượng có được hay không? Đại ca ngươi có thể hay không hơi rụt rè một chút? Lâm Thành Phi xấu hổ cười, bá phụ, ngài, quá khách khí. Ta đây cũng không phải là khách khí, câu câu đều là lời từ đáy lòng. Tôn Thiên Tường vừa cười vừa nói, gặp Tôn Diệu Quang cái kia một bộ gặp quỷ giống như nhìn lấy chính mình bộ dáng. Trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng quát lớn, còn ngốc lăng lấy làm gì? Còn không đi cho khách nhân pha trà, biểu hiện nhiệt tình như vậy, hắn cũng là có mấy phần không có ý tứ. Thế nhưng là... hắn thật rất muốn trở thành vì thư họa xong tuyệt đức nghệ song hình người a. Tôn Diệu Quang không tình nguyện ra ngoài pha trà. Tôn Thiên Tường thở dài một hơi, lúc này mới nói với Lâm Thành Phi, hôm qua theo Diệu Quang chỗ đó nhìn đến một bộ đi đường khó. Trong câu chữ như nước chảy mây trôi, long phi phượng vũ, cơ hồ đã có mấy phần tông sư phong độ. Ta vẫn luôn thật thích tô tô vẽ vẽ. Thấy một lần chữ này, liền muốn để Diệu Quang tiểu tử này đem chữ cho ta cất giấu. Có thể tiểu tử thúi kia chết sống cũng không chịu. Cho nên, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.